Chương 11. Trong địa lao lạnh lẽo, Thái hậu ngồi dưới đất tức giận mắng cung nữ ở phòng giam đối diện, tiện tỳ ngươi, A gia rõ ràng kêu ngươi tùy tiện đưa người trong lòng Cảnh Liệt đến trên giường của thị vệ, nhưng ngươi lại làm trái với kế hoạch tỉ mỉ của A gia, cuối cùng lại thành ý nguyện của Cảnh Liệt, đưa Quý Hoa Giao đến trên giường hắn. Cung nữ ở đối diện vùi đầu vào giữa hai chân, thân thể co lại, nhìn qua cực kỳ sợ hãi. Lúc này, một thị vệ đi tới rồi mở ra cửa lao cho cung nữ, đưa nàng ta đi ra ngoài. Thái hậu nhìn thấy hết thảy, nghĩ thầm khẳng định là đưa nàng ta đi thẩm vấn, nhưng mà bà ta cũng không sợ, sau lưng bà ta chính là Bắc Quốc, hơn nữa con trai của bà ta còn nắm 5 vạn tinh binh. Bà ta không tin, Cảnh Liệt sẽ vì một nữ nhân mà không màng long ỷ an ổn. Cái gì bà ta cũng không cần làm, chỉ cần chờ Cảnh Ngọc là được. Một gian mật thất trong địa lao, cung nữ quỳ trên mặt đất dập đầu với người mặc một thân màu vàng nói, thuộc hạ tham kiến chủ tử. Người kia quay đầu lại, chỉ thấy gương mặt hắn như quan ngọc, phong thần tuấn tú, không phải Cảnh Liệt thì là ai? Chỉ là hắn giờ phút này lạnh nhạt, cùng với khi ở bên cạnh Quý Hoa Giao phản phất như hai người khác nhau. Việc này đã xong, sau đó sẽ an bài ngươi giả chết, trước tiên ngươi đi ra ngoài cung tránh đi, nhưng không được để Quý Hoa Giao lại nhìn thấy ngươi. Cung nữ chắp tay nói, dạ, chủ tử, thuộc hạ lĩnh mệnh. Ngày 7 tháng 9 là đại hôn của đế hậu, Cảnh Liệt trong lòng vui mừng, hạ chỉ đại xá thiên hạ, mặc cho ai cũng có thể nhìn ra hắn vô cùng yêu thương và tôn trọng hoàng hậu. Quý Hoa Giao cũng không phải người lạnh lùng, nội tâm cũng dần dần buông lỏng, ít nhất vào ngày đại hôn, nàng cam tâm tình nguyện ngồi trên tám kiệu hoa nâng lên tiến cung. Vì để thể hiện ân sủng dành cho hoàng hậu, Cảnh Liệt đặc biệt thiết kế tiêu phòng điện nghênh thú Quý Hoa Giao. Hai người một thân hỷ phục long phượng, trải qua các quy củ phức tạp, chờ đến cuối cùng rốt cuộc chỉ còn lại có bọn họ. Trên giường đỏ thẫm, Cảnh Liệt và Quý Hoa Giao cởi ra hỷ phục, chỉ còn áo trong, mặt đối mặt ngồi xuống. Cảnh Liệt vẫn còn hoàn chỉnh, áo trong ít nhất có tay áo, còn Quý Hoa Giao chỉ mặc một cái yếm, yếm đỏ thẫm mẫu đơn bọc lấy ngực nàng phồng lên, rảnh giữa hai vú rung rung hấp dẫn lấy ánh mắt của Cảnh Liệt. Hoa này là cố ý thêu ở chỗ này sao? Cảnh Liệt vươn ra ngón tay đè lên nhụy hoa hoa mẫu đơn. Quý Hoa Giao vội vàng tránh về sau, hai tay che ở trước ngực, ai ngờ cứ như vậy, làm trước ngực càng thêm mãnh liệt. Nàng cúi đầu, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng một mảnh, hoàng thượng, đừng nói như vậy, có được không? Lúc trước, hai người chúng ta danh không chính ngôn không thuận, ta sợ nàng chịu ủy khuất, nhưng hiện nay chúng ta đã là phu thê, nói chút lời thân mật chính là lạc thú chống khuê phòng, Giao Giao cũng đừng thẹn thùng. Cảnh Liệt nở nụ cười, cánh tay vươn ra kéo Quý Hoa Giao vào trong ngực. Quý Hoa Giao theo bản năng chống đỡ trước ngực hắn, sau đó mới phản ứng, bọn họ đã thành thân, hắn và nàng cũng có thể làm bất kỳ chuyện thân mật. Nàng liền dỡ xuống phòng bị, đổi thành dùng tay bám lấy bả vai dày rộng của hắn. Đôi mắt của Cảnh Liệt mang ý cười, nâng lên cằm của Quý Hoa Giao, thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng. Giờ phút này, trong mắt hắn dường như có muôn vàng sao trời, lộng lẫy sâu xa, Giao Giao, ta có thể được nàng chấp nhận không? Quý Hoa Giao gật gật đầu, thiếp, xin cho thiếp một chút thời gian, để cho thiếp có thể hoàn toàn bỏ đi tình cảm dành cho Tần Dương. Được, ta đồng ý, ta sẽ chờ nàng, chờ một ngày nàng có thể toàn tâm toàn ý yêu ta. Tiếp theo, Cảnh Liệt cúi đầu liền hôn lên cánh môi của Quý Hoa Giao.